Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc dạy kèm cho Đan Tăng đã được quyết định, theo như lời đề nghị của Du Chân. Địa điểm học sẽ là một phòng nhỏ ở sân sau của Holiday. Phòng này nằm ở góc khuất, yên tĩnh, với những tấm rèm voan trắng treo lên tạo ra không gian ánh sáng dịu nhẹ. Ngày hôm sau đúng là cuối tuần, Địch Lam dậy sớm, mang theo cuốn sổ mới, hứng thú đến Holiday. Bắt đầu công việc mới trong mùa hè này, ban đầu cậu rất tự tin, dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm giảng dạy ở trường làng rồi. Đối mặt với Đan Tăng, người đã từng là một trong những học sinh giỏi nhất của làng Nhân Thanh, Địch Lam không nghĩ rằng công việc này sẽ khó khăn. Cậu vô thức cho rằng sự do dự của Ương Kim lúc đầu có thể là vì không tin tưởng vào khả năng của cậu, vì cậu chỉ là một giáo viên mới vào nghề. Nhưng sau nửa giờ dạy, suy nghĩ này hoàn toàn biến mất. Địch Lam đột nhiên hiểu được sự lo lắng của Ương Kim. Không phải lo cậu dạy không tốt mà là lo cậu sẽ nổi giận. Đan Tăng quả thật khó dạy quá. Lý do thì Địch Lam đã hiểu rõ, vì so với cậu thì môi trường lớn lên của Đan Tăng hoàn toàn khác biệt. Cậu nhóc lớn lên ở ngôi làng nhỏ ở Lâm Chí. Từ khi khoảng 10 tuổi, phần lớn thời gian đều là cha mẹ thả cho tự do phát triển một cách hoang dã. Dù Lý Phi Mộc khen ngợi khả năng hiểu bài của Đan Tăng, nhưng nền tảng học vấn của nhóc còn yếu, thời gian học lại không bằng trẻ em thành phố. Bệnh mắt của cậu nhóc còn chưa khỏi hẳn, mỗi lần học đều có thời gian hạn chế, đến giờ thì phải nghỉ ngơi đúng giờ. Tất cả những lý do này cộng lại, Đan Tăng dù có thể theo kịp bài học văn, nhưng khi gặp phải những môn học như tiếng Anh hay toán học có độ khó tăng lên gấp bội, nhóc lập tức không theo kịp. Cách giải bài mà Địch Lam đã quen thuộc, nhưng Đan Tăng lại dường như không thể hiểu và cậu cũng không thể tìm ra cách giải thích ngay lập tức. Thời gian như dừng lại ở đó, Du Chân cầm theo hai ly đồ uống, kéo rèm đi vào phòng nhỏ, nhìn thấy cảnh Địch Lam và Đan Tăng ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng, ngây người nhìn cuốn sách bài tập toán lớp 5 trước mặt. Chuyện gì vậy? Du Chân không nhịn được mà cười, ngồi xuống cạnh Địch Lam. Dạy gì vậy? Địch Lam đau khổ che mặt. Cậu không thể giận Đan Tăng, nhưng cảm giác bực bội hiện tại không thể giải tỏa, chỉ có thể thở dài liên tục. Đan Tăng bên kia thấy vậy càng lúng túng, cầm bút trong tay, tay kia gần như không biết để đâu. Hiểu rõ mọi chuyện, Du Chân cầm lấy bài tập. Ồ, bây giờ học sinh tiểu học đã bắt đầu học phương trình rồi à? Ừ, Địch Lam gãi đầu. Quá xem nhẹ áp lực học của học sinh bây giờ. Hắn không nhịn được cười. Thầy Địch Lam, không phải cậu là sinh viên giỏi khoa toán của Đại học X sao? Sao lại làm vậy? Đan Tăng không hiểu cách thay vào. Cậu cứ theo suy nghĩ của em ấy mà giảng. Vậy là xong rồi. Tôi muốn giải thích rõ cho em ấy. Địch Lam bướng bỉnh lẩm bẩm. Du Chân im lặng một lát rồi nói với Đan Tăng. Thời gian nghỉ đến rồi. Em ra ngoài chơi một lát với chị Tiểu Vũ nhé. Đan Tăng hiểu được ánh mắt của Du Chân. Biết là hắn muốn để nhóc ra ngoài. Liền vội vã gật đầu. Nhận lấy ly đồ uống từ Du Chân rồi rời khỏi phòng. Anh thấy phương pháp của tôi có vấn đề đúng không? Địch Lam hỏi. Du Chân phủ nhận. Tôi nghĩ cậu nên hiểu theo cách của em ấy, hiểu thế giới của em ấy. Không thể nóng vội, dạy Đan Tăng không phải chỉ chăm chỉ là đủ, cũng không thể ép nhóc thích nghi với môi trường ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn bực bội của Địch Lam được Du Chân dễ dàng xoa dịu. Cậu chỉ còn biết buồn bã cúi đầu trên bàn. A hát, tôi không biết, thư giãn một chút đi. Hắn vô thức vỗ nhẹ lên tóc ngắn bù xù của Địch Lam. Nếu không thì đổi phương pháp đi. Đan Tăng đến đây chủ yếu là để chữa bệnh, không phải để thi vào trường tốt. Ương Kim cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của nhóc, đâu có nghĩ sẽ nuôi em ấy thành một học sinh giỏi. Chúng ta nên khoan dung với cậu nhóc, từ từ thôi. Biết rồi, Địch Lam ậm ừ, tôi sẽ thử cách khác. Giảng bài tập ứng dụng, vậy là được rồi, Du Chân nói, cảm giác tay Du Chân vỗ nhẹ trên đầu vẫn còn, Địch Lam giữ tư thế cúi đầu, quay sang, ánh mắt họ chạm nhau, đột nhiên Du Chân dừng động tác lại, cả hai đều im lặng. Ánh mắt của Địch Lam sắc bén khiến hắn ngay lập tức thu tay lại. Bầu không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, không gian nhỏ này lại đầy sự riêng tư. Mùi hương thanh thoát của nến hương biển, hoa mùa hè mới cắt đặt trên bàn. Ánh sáng ấm áp chiếu lên, phản chiếu trong mắt Địch Lam. Mí mắt như cũng nhuốm một chút màu tím nhẹ nhàng. Lông mi khẽ động, Du Chân như bừng tỉnh. Hắn cầm lấy đồ uống, cố gắng phá vỡ bầu không khí quá mờ ám, đẩy về phía Địch Lam. À đúng rồi, Tôi cầm cái này là muốn thử xem, cậu có muốn thử không? Món mới à? Địch Lam ngồi thẳng lên, Du Chân cười, đúng vậy, chẳng phải cậu đến đây để làm thử nghiệm miễn phí cho tôi sao? Nhanh lên đi, sự chú ý đã được chuyển hướng thành công, bầu không khí kỳ lạ khó tả ấy dường như đã đông đặc thành một lớp vỏ thủy tinh, nó vẫn còn đó, bao phủ cả hai người nhưng không còn gây cảm giác một ngạt nữa. Địch Lam dùng ống hút khuấy mạnh vài cái, trong ly là một chất lỏng trong suốt, không thể phân biệt được là gì nhưng có màu xanh rất đẹp. Những viên đá va vào thành cốc thủy tinh phát ra âm thanh trong trẻo, vừa đủ để xoa dịu cảm giác bực bội vừa rồi. Uống một ngụm, Địch Lam bị lạnh đến mức phải hít một hơi sâu. Ôi, lạnh quá, cảm giác lạnh thấu xương phải không? Hắn lộ ra vẻ mặt tinh quái, như vừa thực hiện được một trò đùa. Sau khi lớp đá tan đi, ngay lập tức là vị bạc hà, có chút chua nhưng lại khó nhận ra cụ thể là vị gì thì Địch Lam vẫn đang nhấm nháp. Cảm giác chua ấy dường như biến mất, không thể nắm bắt. Nhưng khi cảm giác chưa tan đi, trong miệng dần dần có vị ngọt, hơi ngọt nhưng không giống như siro, cậu thậm chí không thể mô tả được. Cảm giác hơi nghiện, cậu uống thêm vài ngụm, hài lòng nhướng mày. Du Chân hỏi, thích không? Thích, cậu thành thật trả lời. Có vị bạc hà, còn gì nữa? Địch Lam nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại. Muối biển, nhưng chua thì chắc không phải chanh. Có phải bưởi không? Du Chân suýt nữa vỗ tay tán thưởng. Khi đoán đúng thành phần, Địch Lam lập tức cảm thấy tự tin hơn. Cậu tiếp tục quan sát hình dáng của ly thủy tinh, dần dần liên tưởng đến cái ly trong bài đăng bạn bè trên mạng, có vẻ đang dần trùng khớp. Nhưng màu xanh của ly này còn đậm hơn so với trong ký ức, giống như có thêm kem hoặc phô mai, phía trên có một lớp trắng, viên đá giống hình dáng những ngọn núi tuyết. Không phải là loại chiếc anh từng đăng sao? Địch Lam hỏi, Du Chân gật đầu hiểu rõ, là phiên bản không thêm sữa, tôi thử rồi thấy như vậy thanh mát hơn. Anh phải đưa cả hai ly ra cho tôi thử mới được. Địch Lam đùa, lại uống thêm một ngụm, vẫn chưa có trong menu, vậy tôi là người đầu tiên uống đúng không, ngoài anh ra. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêng người, tay khuỷu lên cạnh bàn, tư thế có phần mang chút cảm giác xâm lấn. Đặt tên đi. Là tôi sao? Ừ, là cậu. Địch Lam cười hỏi, tại sao vậy? Ánh mắt Du Chân chợt tránh đi, môi mím lại, biểu cảm ngượng ngùng thoáng qua. Ban đầu tôi định gọi là Nam Gia Ba Va, nhưng suy nghĩ lại thấy không hợp lắm. Cảm giác của nó giống như Mojito, có chút cay, không hiểu sao lại. Cảm thấy giống cậu, lưng bỗng nóng lên, cảm giác kích động thoáng qua khiến đầu ngón tay của Địch Lam tê dại. Cậu không ngờ Du Chân lại dùng một ly đồ uống để miêu tả mình. Dù sao thì điều này có vẻ như là dấu hiệu cho thấy họ sẽ luôn có những câu chuyện gắn liền với Holiday. Trong playlist của anh có một bài hát tôi rất thích. Địch Lam nhanh chóng chớp mắt. Là bài This Is Water. Ấy, đầu tiên là giai điệu piano nhẹ nhàng như mặt hồ yên tĩnh. Dần dần hòa vào dàn nhạc dây. Giai điệu lặp lại như những vòng sóng lan rộng ra. Chồng lên nhau từng lớp từng lớp. Sau đó là nhịp trống nhẹ nhàng rồi lại trở về với sự tĩnh lặng, âm thanh từ bàn phím giảm dần, chỉ còn lại âm nhạc của dây đàn tiếp tục vang vọng, như tiếng khóc, như lời thì thầm, im lặng vài giây rồi giai điệu của guitar với nhịp điệu của một bản hành khúc, diễn tả tâm trạng của nước thay đổi liên tục. Nước hồ tràn ra, lan rộng, cuộn sóng rồi sẽ quay lại bầu trời. Giọng hát là phần cuối cùng gia nhập, trong trẻo mạnh mẽ, xóa bỏ hết tất cả nhạc cụ. Lời hát như mang lại sức mạnh thuần khiết nhất. Tôi rất thích bài đó. Địch Lam ngại ngùng nói. Tôi đã nghe đi nghe lại mấy lần rồi. Bài hát này đã nằm trong playlist của Du Chân một thời gian dài. Hắn chưa từng cố gắng giới thiệu cho ai. Chỉ có một lần khi nghe chung nhạc. Bài hát đó được phát ngẫu nhiên và trùng hợp Địch Lam lại yêu thích ngay từ lần đầu tiên. Du Chân ngoài sự bất ngờ, còn lại chỉ có niềm vui tràn ngập. Hắn và Địch Lam vốn là hai người không có bất kỳ mối liên quan nào, sở thích, kinh nghiệm sống, hoàn cảnh gia đình, gần như không có điểm nào trùng lặp. Nhưng khi họ gặp nhau, họ như những tia lửa BNR. Sáng chói, mọi hành động nhỏ đều có thể hòa hợp với nhau, không cần phải nói nhiều, ngay lập tức họ có thể nghe được những lời trong lòng đối phương. Địch Lam là người có thể hiểu được, dấu chấm nhỏ của hắn. Cũng là người có thể chọn ra một trong những bài hát bí mật nhất từ hàng trăm bài hát, giống như họ sinh ra đã dành cho nhau. Không ai có thể từ chối sự ăn ý như vậy. Mùa hè này, đồ uống mới ở Holiday, có tên là This Is Water, để gợi nhớ đến một bài hát mà cả hai đều yêu thích. Địch Lam bình thường phải đến trường học, cậu và Đan Tăng cùng lập ra một thời khóa biểu, chủ yếu là vào cuối tuần và các buổi tối thứ hai, thứ ba, thứ sáu. Sau khi nói chuyện với Du Chân, cậu đã làm chậm lại nhịp độ và cùng Đan Tăng làm bài tập. Sau một tuần, Địch Lam đã dần quen với nhịp sống này. Cậu thậm chí bắt đầu thói quen mỗi khi có thời gian rảnh là mang máy tính và sách đến cửa hàng của Du Chân. Ngoài việc thích nơi này, mục đích khác của cậu cũng cố tình tránh mặt Lý Phi Mộc. Từ sau bữa ăn tại nhà cô, Lý Phi Mộc đã tìm gặp Địch Lam vài lần. Cậu không muốn làm tổn thương anh họ nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Địch Lam biết Lý Phi Mộc vô tội, vì vậy để tránh nói ra những lời có thể làm hỏng tình bạn giữa hai người, cậu đã nhắn tin cho Lý Phi Mộc và nói rằng hy vọng tạm thời không liên lạc, cả hai đều nên bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tối thứ hai tuần sau, vào lúc 9:30, Ương Kim đến đón Đan Tăng và thanh toán tiền học thêm cho Địch Lam. Cậu không khách sáo với Ương Kim, nhận tiền một cách thoải mái rồi mời Đan Tăng ăn một miếng bánh nhỏ. Giờ mở cửa của Holiday từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối, nhưng vào những ngày làm việc cộng thêm việc không bán đồ uống có cồn nên sau 9 giờ thường không có ai đến. Các nhân viên thay ca, Tiểu Vũ có việc nên Du Chân để cô ấy về trước. Đợi đến khi Địch Lam kết thúc công việc, chỉ còn lại Du Chân và con mèo mập ngoài quầy. Con mèo mập tên là Du Lão Bản, Địch Lam lần đầu tiên nghe cái tên này đã cảm thấy rất lâu không nói nên lời. Du Chân, tên không phải tôi đặt. Hắn nói thật, Du Lão Bản con mèo này là thế hệ thứ hai của loài mèo hoang. Ban đầu được Giang Phóng nhận nuôi và chiều chuộng nó rất nhiều, cho ăn uống đầy đủ nên nó béo tròn. Sau đó, Giang Phóng trở thành ba và không có thời gian chăm sóc nó nên được chính chủ Du Chân nhận nuôi. Từ đó Du Lão Bản không còn lo lắng chuyện ăn uống nữa. Tuy nhiên con mèo này tính cách thất thường, việc vu ốt ve hay ôm nó hoàn toàn tùy thuộc vào cảm giác của nó, đương nhiên là không có quy luật. Địch Lam trước đây khá thích nó nhưng lần đầu tiếp xúc đã bị Du Lão Bản cào một cái. Mặc dù không chảy máu nhưng đến nay cậu vẫn có ám ảnh tâm lý, không dám chạm vào nó nữa. Về đêm, ánh sáng của Holiday trở nên ấm áp, Du Chân đứng sau quầy bar dọn dẹp cốc chén. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên và thấy Địch Lam cùng Du Lão Bản mỗi người chiếm một chiếc bàn đối diện nhau. Ánh mắt của thiếu niên thỉnh thoảng liếc qua con mèo béo, giơ tay lên rồi lại rụt về. Cậu nhìn nó làm gì vậy? Du Chân cười hỏi, muốn vuốt nó, Địch Lam đau khổ nói, nhưng tôi sợ nó lại cào tôi. Thật ra nó rất mềm, quen rồi sẽ thấy nó khá dễ thương. Du Chân bênh vực con mèo, rõ ràng rất nhút nhát nhưng lại muốn giả vờ mình rất mạnh mẽ, không dễ bị bắt nạt. Cào người khác xong, nó muốn xin lỗi nhưng lại sợ cậu không vui, bước đi hai bước lại lùi một bước, chỉ chờ cậu chủ động vuốt nó, tính khí xấu chẳng biết giống ai. Hắn tự nói một mình rồi khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Địch Lam, hắn đột nhiên đỏ mặt. Rất giống Địch Lam, sao lại như thế này? Cách chương.